Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 609, hỗn chiến. Chính là hắn a. Lăng Vũ xuất hiện thời điểm, mấy đạo khí tức cường đại lập tức liền khóa chặt hắn. Tràn ngập băng lãnh địch ý, Kanbara Takuya trầm giọng nói, theo tình báo. Hắn chính là để Yamamoto, Phong Ma, Sakurai tam đại gia tộc hủy diệt kẻ cầm đầu. Nhưng vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy đi theo hắn? Cái này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Có chút khó làm a. Misaka sờ nâu liếm liếm tiên diễm môi đỏ. Mị nhãn trung thu luồng sóng chuyển. Không bằng ta đi sắc dụ thử một chút. Tuyệt đối không được. Masuyoshi quát lạnh một tiếng, Tuyết Cơ nếu như đáp ứng cùng ta đi lên giường, ta sẽ ôm quyết tâm quyết tử bắt lấy hắn. Misaka sờ nâu nhỏ nhắn xinh xắn, trước ngực cao ngất rung động chập trùng, lòng Dương gia chủ thật sự là một cái khiến người cảm động nam nhân đâu. Hành sự tùy theo hoàn, cảnh đi, Kanbara Takuya nói, địch nhân của hắn. Cũng không phải là chỉ có chúng ta. Quang Minh giáo đình giáo hoàng nhàn nhạt liếc qua Lăng Vũ. Ánh mắt không nói ra được bình tĩnh. Chỗ sâu trong con ngươi ẩn giấu đi sát cơ. Dưới trướng sáu đại thánh kỵ sĩ cùng bát đại chủ giáo dường như nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Cũng đều là lạnh lùng nhìn về phía Lăng Vũ. Lần này, nhiệm vụ của bọn hắn trừ tranh đoạt tạo hóa bên ngoài. Còn có giết cái kia nam nhân, số 006 chồng chất không gian chuyện phát sinh, bọn hắn thông qua thủ đoạn nào đó biết được. Thánh, Bill đặc biệt cùng chủ giáo Albert không thể chết vô ích. Y tiến sĩ, thật hân hạnh gặp ngài. Kế tiên sinh, ta cũng thế, y tiến sĩ cùng kế phi long nhìn nhau cười một tiếng. Giống như là nhiều năm không thấy lão hữu. Tòa hòn đảo này không hiểu hiển hiện, có thể là từ cái nào đó chồng chất trong không gian bay ra. Kế Phi Long nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Y tiến sĩ gật đầu, bất quá, đây rốt cuộc làm như thế nào đi vào. Kế Phi Long nhíu mày, Lăng Vũ thản nhiên nói, có thể dùng tuyệt đối lực lượng bạo lực nghiền nát bình phong này. Nhưng, bình phong này không thể phá vỡ. Tựa hồ lấy nhân lực căn bản là không cách nào đánh tan. Kế Phi Long nói, Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Bình thường người xác thực làm không được. Ta, dù có thể làm được, nhưng sẽ hao phí không ít năng lượng. Cho nên, vẫn là chờ chính nó mở ra đi. Y tiến sĩ thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút. Sắc mặt biến hóa, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này ánh mắt. Sâu xa như biển, không thể dự đoán, bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Cái này nên cần cỡ nào tâm tính? Loại người này nói ra, há lại sẽ là nói đùa. Hắn không khỏi chấn động trong lòng. Khi nào sẽ mở ra? Y tiến sĩ thăm dò tính mà hỏi thăm. Lăng Vũ cũng không nhìn hắn. Tùy ý nói, rất nhanh, đúng lúc này, hòn đảo truyền đến dị biến. Nồng đậm hào quang bay lên, chói lọi chói mắt, chiếu rọi tại mỗi người khiếp sợ trên gương mặt. Chung quanh kia không thể phá vỡ bình chướng tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Đúng là chủ động nứt ra một cái cửa vào, xuyên thấu qua cái kia cửa vào. Nồng đậm nguyên khí năng lượng phun ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, để đám người có cảm giác thụ, đều tâm trí hướng về, si mê vô cùng. Chỉ là bên trong không khí cứ như vậy mỹ diệu, chất chứa trong đó cái khác tài nguyên như thế nào thần kỳ cùng chân quý. Đám người khẩn trương hưng phấn, toàn thân kéo căng, chuẩn bị tại phù hợp thời cơ nhất cử xông đi vào. Nhưng mà, kia cửa vào chỉ là đã nứt ra một cái ước chừng dung nạp một người lớn nhỏ lúc. Liền ngừng, đây là có chuyện gì? Đám người hoang mang, chẳng lẽ... Kế Phi Long con người có chút co rụt lại. Nó nghĩ dẫn phát tranh đấu. Nơi này sắp máu chảy thành sông. Y tiến sĩ trầm giọng nói. không ai có thể cự tuyệt bên trong dụ hoặc, dù hắn cũng không ngoại lệ. Cảm thấy một trận tâm động, chân của hắn nói không chừng có cơ hội chữa khỏi. Cửa vào cứ như vậy mỏi, mọi người cần theo trình tự đi vào, không ai nguyện ý để người khác ưu tiên. Tài nguyên dù sao cũng có hạn, mọi người ý thức được vấn đề này, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Trước kia còn trò chuyện vui vẻ, một số người đối lẫn nhau lộ ra địch ý, hấp dẫn cực lớn trước mặt, một chút cái gọi là hữu nghị yếu ớt như tờ giấy, nháy mắt liền có thể bị xuyên phá. Người lén lén lút lút muốn làm gì? Bắt hắn lại, đừng để hắn dẫn đầu tiến vào, là ai đang tìm cái chết? Đồ hỗn trướng, cũng không nhìn một chút mình là cái gì, cũng muốn đoạt tại các cường giả trước đó. Ngoặc kép, cái này giống như là một cây diêm quẹt, dẫn nổ toàn bộ thùng thuốc nổ. Rất nhiều người muốn nhân cơ hội chiếm trước tiên cơ. Xung đột mắt xích, một cái tiếp một cái tranh đấu bắt đầu. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Đây là một trận sàng chọn, lưu lại cường giả, đá đi kẻ yếu. Không phải ai đều có tư cách tiến vào tòa này thần bí đảo. Cái này địa cầu khôi phục bước vào thuế biến kỳ mới có thể xuất hiện trọng yếu khu vực. Đi giết hắn, Kanbara Takuya dẫn đầu gia tộc bộ hạ, dưới chân âm bảo mây nở rộ, bay về phía Lăng Vũ. Tràng diện hỗn loạn vô cùng, người chấp pháp cùng đạo vũ liên minh đều không hiểu phân tán. Lăng Vũ bên người trừ tọa hạ Tiểu Bạch liền không có người khác. Lúc này, Kanbara Takuya thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ông đao quang với hắn trong tay nở rộ, chém về phía Lăng Vũ. Lần này tại Lăng Vũ yêu cầu hạ, Tiểu Bạch kiệt lực áp chế chạy trốn dục vọng. Đao quang đánh tới, nó không nhúc nhích, đây cũng là đối Lăng Vũ tín nhiệm. Lăng Vũ vỗ vỗ đầu của nó, giống như là tại khen nó làm tốt lắm. Ngay sau đó nhảy lên một cái, hắn đấm ra một quyền, đem công kích của đối phương vỡ nát được không còn một mảnh. Cả người rơi vào Kanbara Takuya trước mặt, cái sau con người co rụt lại, sát khí vọt tới, chợt quát một tiếng. Kanbaru một đao chém, bước chân hắn triệt thoái phía sau, cư cùng một trận chiến, lăng lệ đao quang phóng lên tận trời, tràn ngập sắc bén rảo sát chi ý. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, thân hình khẽ nhúc nhích, trách đi một cái góc độ nhỏ, lại hoàn mỹ tránh đi một đao kia. Sao lại thế? Kanbara Takuya kinh hãi, hắn đối với mình xuất đao tốc độ rất tự tin. Sáu đại gia tộc bên trong thuộc về mạnh nhất, nhưng đối phương đúng là thong dong tránh đi. Đây là trước kia cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua sự tình. Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, Lăng Vũ bàn tay dò xét tới. Kanbara Takuya lấy lại tinh thần, vội vàng ý đồ tránh né. Làm không được, Kanbara Takuya sắc mặt sợ hãi biến đổi. Đối phương nhìn như rất chậm chạp, hắn lại là hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối phương. Cùng lúc đó, vây tới Kanbaru gia tộc các đại cao thủ bị một cỗ lực lượng vô hình chấn khai, đều là bay tứ tung ra ngoài, miệng phun máu tươi. A, kêu thảm một tiếng, Kanbara Takuya liên tục rút lui, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thân thể bởi vì thống khổ to lớn run rẩy kịch liệt. Tay của hắn cầm đao của hắn, Lăng Vũ cầm tay của hắn, Kanbara Takuya toàn bộ cánh tay đều bị Lăng Vũ xé, máu tươi như suối tuôn. Kanbaru gia chủ, ngươi không sao chứ? Miska Snow cùng Masuyoshi xuất lĩnh gia tộc cao thủ, đột phá tầng tầng trở ngại, tại lúc này chạy đến, bọn hắn thấy được Kanbaru gia chủ thảm trạng, không khỏi một trận kinh hãi, cảm thấy ngưng trọng. Kanbaru nhà tiểu tử, cần lão hủ nhóm xuất thủ a. Đột nhiên, một giọng già nua trống rỗng vang lên. Misaka Snow bọn người là ánh mắt sáng lên. Đây là từ ngủ say bên trong thức tỉnh cường giả.